Chương 340, nhàn sự. Một đầu tóc trắng, một bộ áo bào hồng, hiện nay ai cũng biết, vị kia mai danh ẩn tích nhiều năm, lại lần nữa tái hiện Sơn Hà Ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc chính là cái này tạo hình, đứng ở bên ngoài trấn, vị này ma giáo giáo chủ nhìn xem này tòa quỷ khí tràn ngập thị trấn nhỏ, trầm mặc không nói, tại bên cạnh hắn, là hiện nay hình tượng là một cái râu dài lão giả bạch trà, trong tay hắn mang theo một cái ngọc ấm trà, nhìn xem phía trước nói ra, hồ sơ trong ghi chép, người nọ tại 3 ngày lúc trước vào chỗ này thị trấn nhỏ, tạm thời chưa ly khai, đương nhiên, nếu là hắn đúng như Lâm giáo chủ lời ngươi nói, cảnh giới tu vi cùng Lâm giáo chủ không kém bao nhiêu, thực muốn ly khai, có 1000 loại biện pháp không để cho chúng ta biết được. Lâm Hồng Trúc cười lắc đầu, tìm được là duyên, tìm không thấy chính là vô duyên, không cần để trong lòng cái gì. Bạch trà thở dài một hơi, không có gật đầu phụ họa, chỉ là yên tĩnh nhìn cách đó không xa cái kia một trận đại chiến, có chút ngoài ý muốn nói. Thanh Thiên Quân khuê nữ như thế để trong lòng chính là cái nhân tộc kia kiếm sĩ, rõ ràng ở chỗ này, Lâm Hồng Trúc giơ lên mắt nhìn đi, nơi xa kiếm khí tung hoành, tuy nói tại Lâm Hồng Trúc xem ra, vẫn như cũ là không cần dùng con mắt đối đãi thủ đoạn, có thể Lý Phù Giao hôm nay cái gì mấy tuổi, hắn cái gì mấy tuổi, nếu là dứt bỏ trong lúc này chênh lệch, Lâm Hồng Trúc cũng không dám nói nhất định so với kia cái kiếm sĩ đổi phong quan, chỉ là Lâm Hồng Trúc không phải là cái gì âm tàng ma đạo cự kình, cũng không phải là cái gì một thân chính khí tam giáo tu sĩ. Nhìn thấy như thế tình cảnh, đầu làm, lúc ấy là không có trông thấy, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở trong tiểu trấn, như thế một tòa quỷ khí tràn ngập thị trấn nhỏ, trong mắt hắn, kỳ thật không đáng giá nhắc tới, đã đến hắn cảnh giới này, thế gian thật sự là không có quá nhiều người sự tình có thể làm cho hắn để ý, không có đi vội vã vào trong đó, Lâm Hồng Trúc chỉ là quay đầu hỏi, cuối cùng nữ tử kia đi tới, hỏi một cái vấn đề gì, ngày đó tại Lâm Hồng Trúc chưa lúc rời đi, này tòa tên là Khí Ninh trong một lâu, có thanh hòe đi mà quay lại, dùng một viên đăng lâu cảnh yêu đan, hướng Bạch Trà nói ra một cái yêu cầu, đăng lâu cùng Thương Hải, cũng chính là nhất cảnh ngăn cách, Thương Hải là đám mây nhân vật, đăng lâu chính là ở nhân gian cao nhất chiến lực, từng cái đăng lâu cảnh tu sĩ đều khó đối phó, tại yêu thổ, đăng lâu cảnh yêu tu hoặc là nhất tộc đứng đầu, dù gì đều là nhất tộc bên trong tuyệt đối nhân vật đứng đầu, hầu như không có một thân một mình lời nói, bởi vậy muốn giết một cái đăng lâu cảnh yêu tu, trừ phi là mưu đồ đầy đủ chu đáo chặt chẽ, bằng không nhất định sẽ dẫn xuất một đám người đến, cực kỳ không tốt giết, có một viên đăng lâu cảnh yêu đan, kỳ thật giá trị so với Lâm Hồng Trúc viên kia thanh xà đảm cũng không kém là bao nhiêu rồi, mặc dù là thân là đăng lâu cảnh yêu tu, muốn có một viên đăng lâu cảnh yêu đan cũng không dễ dàng, có thể thanh hòe nếu là Thanh Thiên Quân khuê nữ, cũng liền chẳng có gì lạ, bất quá mặc dù là như vậy, loại vật này vẫn như cũ tại thanh hòe trong mắt, đều là cao nửa là bảo bối, bởi vậy yêu cầu của nàng sẽ không quá đơn giản. Bạch Trà lắc đầu, hắn làm việc từ có quy tắc, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mặc dù đặt câu hỏi người là Lâm Hồng Trúc, nên là cùng cái kia kiếm sĩ có quan hệ, đây là Lâm Hồng Trúc suy đoán, chỉ là cũng không có đi miệt mài theo đuổi cái này suy đoán chính xác hay không, cũng đã đi lên phía trước đi, dù sao hắn đến yêu thổ, chỉ là vì tìm một người. Nước sông vẫn còn chảy xuôi, trong tiểu trấn quỷ hồn còn đang lãng vãng, Lâm Hồng Trúc một thân khí cơ tự nhiên tiết lộ, sở hữu ở chung quanh một trượng ở trong quỷ hồn đều nhao nhao chạy trốn, không dám lại làm ra động tĩnh gì đến. Lâm Hồng Trúc tính khí không tệ, tăng thêm rất có thể liền muốn đụng phải cố nhân, bằng không thì nói không chừng dưới sự giận dữ, chỗ này thị trấn nhỏ liền đều muốn biến mất ở nhân gian. Chậm rãi về phía trước, tới gần cái kia một cửu lâu, xa xa trông thấy một cái trên thân tràn đầy kim quang hòa thượng tại quán rượu trong cửa lớn ăn cơm, một chén cơm, một bàn hâm lại thịt, trừ lần đó ra, còn có một cái chén không, một đôi cây đũa. Hòa thượng là quan khê, hắn cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng kẹp lên một miếng thịt, nhìn cũng không nhìn liền nuốt vào trong bụng, phát ra âm thanh biểu hiện ra hắn vô cùng thỏa mãn. Lâm Hồng Trúc đi vào quán rượu, bình tĩnh ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi, hắn đi đâu vậy? Quan Khê không có ngẩng đầu, vẫn còn là cúi đầu ăn cơm. Lâm Hồng Trúc nhìn Quan Khê liếc, thanh âm lạnh lùng, trả lời ta. Quan Khê lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, ngược lại là một chút cũng không giống như là lúc trước hắn. Lâm Hồng Trúc thần tình hơi bẩm, bình tĩnh nói, ngươi nếu như không muốn gặp ta, vì sao phải chờ ta? Quan Khê buông bát đũa, nói khẽ, ta tự nhiên là ai cũng không muốn cách nhìn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là ngươi tìm đến ta, nếu là Tô Dạ xuất hiện ở nơi đây, coi như là hợp tình lý, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Hồng Trúc thần tình bình thản, Tô Dạ tự nhiên có tới không được lý do, ta, chính là thỉnh cầu của hắn, huống hồ hắn cho ra đề nghị thật sự sẽ khiến ta khó có thể cự tuyệt. Quan Khê cười nói, Tô Dạ những năm này nên trôi qua không tệ. Lâm Hồng Trúc cười nói, học cung trưởng giáo, lại là dưới đời này cực kỳ có học vấn người đọc sách, từ dù không sai. Quan Khê lắc đầu nói, nếu là hắn thực qua không sai, liền không cần tới tìm ta. Trước sau hai câu nói, chính là một cái nhiều lần tình trạng. Lâm Hồng Trúc nhìn về phía Quan Khê, trong mắt không có gì tâm tình, chỉ nói là nói, ngươi đã không muốn gặp ta, cũng tự nhiên không muốn gặp hắn, Tô Dạ qua được không, ngược lại là không có trọng yếu như vậy rồi. Nếu như nói Tô Dạ nhờ cậy hắn tìm đến chính là cái người kia, đã liền Tô Dạ cũng không muốn cách nhìn, tự nhiên Tô Dạ qua như thế nào, muốn làm cái gì, đều không trọng yếu. Lâm Hồng Trúc không lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Quan Khê, hắn chợt nhớ tới đến một câu trả lời hợp lý, cảm thấy thật sự là có ý tứ. Cái kia thuyết pháp nói rất đúng, dưới đời này cũng liền người đọc sách cảm giác nhẹ nhất bồng bềnh đấy, chạm nhau sau đó có thể nói là quân tử chi giao nhạt như nước, nếu là xuất hiện chia rẽ, cũng có thể nói tất cả đi một con đường riêng. Chỉ là hắn không có lập tức ly khai, là biết rõ người nọ ít nhất còn muốn nói lên một đôi lời muốn dẫn mà nói. Quan Khê nhìn xem hắn, trong mắt thần thái dần mất, nhưng vẫn là từng chữ từng câu nói, hắn tại Sơn Hà ở bên trong, ta tại yêu thổ trong, vốn chính là kết quả tốt nhất. Lâm Hồng Trúc không nói gì, phối hợp liền đứng dậy. Tại hắn đứng dậy đồng thời, Quan Khê trong mắt thần thái liền dần dần biến thành xám trắng, sau một lát, trên người hắn kim quang hết tản ra, nhắm mắt trợn mắt, Quan Khê thần tình ngơ ngẩn, nhìn xem trên bàn hai cái bát, trong đầu trống rỗng, chỉ là nhớ kỹ bản thân lúc trước tại trong tửu lâu gặp một cái người đọc sách tạo hình trung niên nam nhân, sau đó nhìn người nọ tại ăn hâm lại thịt, lại sau đó, người nọ mời hắn giúp một việc, giúp đỡ cái gì đây, Quan Khê thật sự là nghĩ không rõ lắm rồi, không hiểu ra sao Quan Khê còn chưa quay người. Liền cảm giác được một trận cuồng phong lay động thị trấn nhỏ đèn lồng, đợi đến lúc hắn quay người thời điểm, liền thật sự là khiếp sợ không thôi, lúc trước vào trấn thời điểm, còn là quỷ khí tràn ngập, hiện nay một mảnh thanh ninh, không thấy nửa điểm âm khí, cũng không có chút mông lung cảm giác, tự hồ có người đem trong tiểu trấn sở hữu quỷ hồn đều loại trừ, cái kia phải hơn rất cao cảnh giới, mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành việc này. Một thân áo bào hồng Lâm Hồng Trúc đi tại ngoài trấn nhỏ bờ sông, trong tay là một đoàn đen thui sương mù. Đi qua vài bước sau đó, liền tiện tay ném vào trong sông, sương mù cùng nước sông một khi đụng vào liền sôi trào lên, như là nước sôi. Lâm Hồng Trúc nhìn cũng không nhìn, chỉ là thò tay chúi xuống, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cả con sông đều an tĩnh lại, nước không hề sôi trào, liền nửa điểm tiếng nước chảy đều lại nghe không được. Đây cũng chính là trong đêm tối, nếu là ở ban ngày, nhất định sẽ có người phát hiện, con sông này vậy mà bất động bất động. Lâm Hồng Trúc tự hồ vẫn là không hài lòng lắm, đứng thẳng một lát, cuối cùng cũng là cũng không có làm gì. Chỉ là đi qua mặt sông, thân hình xa dần, mà lúc này đây, Lý Phù Giao cùng cái kia quy tộc yêu tu, như cũ không có phân ra thắng bại,